mặt trời còn chưa xuống núi. Bóng đen kia trong ánh trời chiều kéo ra rất dài. Chỉ một lát sau, chiến thuyền liền rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng bước chân. Kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, bóng đen kia vừa hay rơi xuống trên boong thuyền của chiến thuyền. Ầm một tiếng, chiến thuyền bỗng nhiên rung động một cái. Rất nhiều người phía Ưng Gia đứng không vững, nhao nhao đạp không bay lên. Lúc bọn họ nhìn thấy rõ bóng đen ở đằng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một con lươn dài 8 trượng, toàn thân răng đầy tử sắc hoa văn, ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn. Khí tức cuồng bạo khiến nhiều người phát sợ. Cửu giai hồn thú, tử văn lôi man, có người nhận ra lai lịch của con lươn, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấu chốt là con lươn này còn đang không ngừng giãy giụa thân thể. Hiển nhiên vẫn còn sống. Khí tức phát ra từ trên người nó, không phải bọn họ có thể địch nổi. Rốt cục đuổi kịp, bữa tối hôm nay hẳn là đủ. Cũng đúng lúc này, hai giọng nói có vẻ non nớt vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh trong không trung lộ ra, rơi xuống boong thuyền. Hai người thân hình quá nhỏ, đến mức vừa rồi không ai nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hai người này không phải người khác, chính là Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Nghe được câu nói của hai người, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn hai người giống như đang nhìn quái vậy. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu. Đầu tử văn lôi man chính là do hai tiểu bất điểm này bắt được. Tử văn lôi man chỉ ít cũng là cửu giai hậu kỳ đi. Nếu như ở trong nước biển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng không làm gì được nó. Nhưng mà, nó lại bị hai tiểu bất điểm này bắt ra từ trong biển. Vậy thực lực của hai tiểu bất điểm này phải khủng bố đến mức nào chứ? Hai tiểu bất điểm này đã như thế. Vậy Tiêu Phàm thì sao? Phải biết, trong nhóm này, rõ ràng là Tiêu Phàm dẫn đầu. Nghĩ vậy, đám người ừng ực nuốt nước miếng. Đám người Ưng Gia lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi còn muốn cướp của Tiêu Phàm. Trái tim bọn họ đang nhỏ máu. Trong lòng bọn họ mắng không ngừng. Hai tên tiểu bất điểm các ngươi không xuất hiện sớm một chút. Các ngươi mà xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không đánh cướp a, đáng tiếc. Trên đời này không có thuốc hối hận. Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Tiêu Phàm, hai chân của đám người Ưng Gia có chút phát run. Tiêu đại ca, chúng ta hình như không làm gì sai đúng không? Sở Phiền cảm giác không khí có chút không thích hợp, không khỏi rụt rụt cổ hỏi. Ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi xuống trên người Hồ Lão Ngũ. Thản nhiên nói, các ngươi, rất không tệ, Tiêu công tử nói quá rồi. Chúng ta cầm hồn thạch của Tiêu công tử, chỉ là tận chức mà thôi. Hồ Lão Ngũ vội vàng lắc lắc đầu nói. Phía sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm. Trước mặt Tiêu Phàm, hắn cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Ưng Gia nói. Ngươi không phải rất muốn biết, trong hồn giới của ta đến cùng có bao nhiêu hồn thạch sao? Ai dám ngăn ngươi, ngươi liền giết người đó. Bụp bụp. Ưng Gia cũng không nhịn được nữa. Đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Phàm, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Những lời này không phải hắn vừa mới nói à, Tiêu Phàm sao lại biết được chứ? Tiêu Phàm lại quét mắt nhìn bốn người xấu hầu tử, Hải Đông qua một cái. Bốn người cũng không chịu nổi cỗ uy áp kia, liên tiếp quỳ gối trên boong thuyền. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng đầu gối chạm đất, tất cả người Ưng Gia đều bị dọa sợ, quỳ gối xuống boong thuyền, chờ đợi Tiêu Phàm phán quyết. Mẹ nó, các ngươi sẽ không đến Tiêu đại ca cũng dám ăn cướp chứ? Sở Phiền bỗng nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn năm người Ưng Gia, đây không phải là việc chúng ta muốn làm nhất, nhưng lại không dám làm sao? Thạch Thánh vỗ vỗ vai Sở Phiền. Cười ha hả nói, nghe vậy, Tiêu Phàm tức giận chừng bọn nó một cái. Hai tên gia hỏa này dĩ nhiên có ý định cướp của hắn. Chừng một cái dọa đám Sở Phiền cùng Thạch Thánh vội vàng biến mất tại chỗ. Lục đạo, cách chương.